Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654 lên thì lên, tăng độ nổi tiếng mà Vân Thư đặt điện thoại xuống, nói. Người lên hot search chung với cậu là con gái riêng của ba cậu, Lâm Thiền. Lâm Khinh Khinh dừng bút trong tay, quay đầu nhìn Vân Thư. Nói rõ, cô ta đã ký hợp đồng với ảnh thị Hàn Hoặc, theo An Kỳ và Cao Duy Duy nói. Hàn bá của ảnh thị Hàn Hoặc rất có khả năng sẽ giảm cậu để Lâm Thiến nổi tiếng. Lâm Khinh Khinh cầm bút lên, lơ đãng. Vân Thư nói, muốn đánh cược không? Tiếp theo, chuyện trong gia đình cậu sẽ giống như phim truyền hình nổi tiếng trên mạng. Ba cậu nói sâu cậu, ảnh thị Hàn Hoặc mua quảng cáo để hạ thấp cậu. Lâm Thiến trở thành một ngôi sao lớn, cậu sẽ thành người lòng lang dạ sói. Sau đó ảnh thị Giang Tà và ảnh thị Hàn Hoặc sẽ bắt đầu đánh nhau. Lâm Khinh Khinh cũng nói một câu như quản lý Mao. Tiêu Thư, cậu nên thay đổi chuyên ngành của mình đi. Cậu sinh ra có mệnh ở trong giới giải trí. Chuyện trong đầu cậu có thể bảo chồng cậu đầu tư quay thành phim. Vân Thư, tớ sẽ không đổi chuyên ngành. Vân Thư đang đi dạo trong khuôn viên trường, ánh nắng mùa xuân không gắt. Tớ rất muốn ôm tiểu tài thân trong vòng tay. Vân Thư ngồi trên băng ghê, vừa trò chuyện với Lâm Khinh Khinh. Trong khí hậu như vậy, nên để con trai cô được phép ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâm Khinh Khinh, buổi chiều còn có bôn tiệt học, buổi trưa cậu có thể gọi video cho hết nhớ. Vân Thư, đột nhiên rất ghét đi học. Vân Thư mở điện thoại ra, gọi video với thằng bé. Bên kia, cả nhà vây quanh một mình cậu bé, tiếng video của Vân Thư kêu lên, cậu bé mở to đôi mắt nhìn điện thoại, không ngừng kêu. Bà Tạ trêu chọc. Cháu cũng biết là mẹ gọi điện thoại à, khi Vân Thư kết nói. Mẹ ơi, tiểu tài thân nhớ con không? Nghe thấy giọng con, thằng bé lại giả vờ âm ức này. Bà Tả đặt điện thoại ở trước mặt thằng bé. Này, nhìn xem đây là ai? Cậu nhóc không giả vờ âm ức nữa. Nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thư thì cười khúc khích, vươn tay giật lấy điện thoại, miệng không ngừng R3NG. Vân Thư, tiểu tài thần, con nhớ mẹ không? Con nhớ à, mẹ cũng nhớ con quá. Vân Thư hôn điện thoại, thằng nhỏ duỗi tay túm lấy tay bà Tả, há miệng như muốn ăn điện thoại. Lâm Khinh Khinh ngồi ở cạnh nhìn, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thư từ bên cạnh, dịu dàng đến mức mọi người không thể rời mắt khỏi cô. Cô có thể rất tinh tế, có thể quyến rũ, biết làm nũng, miệng ngọt, thâu tình đạt lý, chu đáo, bây giờ còn dịu dàng. Vân Thư là cô con gái ngoan, người vợ xinh đẹp, cô con dâu tốt, người mẹ dịu dàng, đáng yêu. Tạ Mẫn Hành không yêu Vân Thư thì yêu ai? Nếu cô ấy là đàn ông, cô ấy sẽ giấu Vân Thư đi. Bà Tạ lại nói, được rồi, con mau vào lớp đi. Mẫn Hành cũng gọi điện thoại rồi, có lẽ cũng muốn gọi video với tiểu tài thần. Vân Thư lại hôn con trai, cúp điện thoại. Cách chương.